Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 745 Long Môn Khai. Lại lần nữa cấp Danh Hợi bổ một đao, hộc máu, Danh Hợi hộc máu, các đại quý tộc hận không thể Đại Ly lập tức đi, đi. Đại Ly biếng nhác đứng ở nơi đó, động tác nhàn nhã đến đem hai khối Long Quân lệnh một chạm vào. Giờ phút này giữa sân không ít khảo hạch giả đều đã qua tới. Nhìn đến Đại Ly này cử, đều là tập trung tinh thần. Thầm nghĩ, Đại Ly đã là đệ nhất. Nếu hấp thu Danh Hợi vận thế, không biết Long Quân lệnh sẽ có cái dạng nào hiệu quả. Vốn dĩ Đại Ly Long Quân lệnh mặt trên vận thế là không bằng Danh Hợi, thậm chí không bằng Danh Kiếm. Bất quá đương này hai khối Long Quân lệnh chạm vào ở bên nhau, hết thảy đều đem thay đổi. Ông Đại Ly kia khối Long Quân lệnh vẽ ra phốt gần lấy cực kỳ bá đạo phương thức đem Danh Hợi kia khối Long Quân lệnh bao vây lại. Hơn nữa ngạnh sinh sinh túm ra Danh Hợi vận thế, bao gồm trọng thương Danh Hợi. Rất nhiều người đều là biểu tình theo kia xé rách khai vận thế quang mang mà chuyển biến. Long Quân lệnh thượng quang một bên cấp tốc khuếch trương, một bên cấp tốc suy nhược, đương một bên nhược đến một đinh điểm, đương một bên cường đến làm phụ cận Lâm Giang Tiên bọn người cảm thấy trong lòng rung động. Trong tay Long Quân lệnh sao động, tựa hồ có người muốn nói cái gì, đang muốn nói cái gì xôn xao. Long Quân lệnh thượng quang đạt tới đỉnh điểm, ầm ầm ầm, mọi người cảm giác được long đầu sơn sao động. Có loại quần ma loạn vũ cũng hoặc là mưa gió sắp đến sao động. Mọi người theo bản năng nhìn về phía bốn phía. Phong ở gào thét, thụ ở phiêu diêu, tầng mây ở kích động, thực mau. Kia long đem đài long đầu phát ra ầm vang thanh. Ở trước mắt bao người, nguyên bản là cục đá bộ dáng long đầu. Nơi trốn đều giống như chân thật giống nhau. Long lân phía trên sinh động như thật, huyết nhục rất thật. Long nhãn linh hoạt uy nghiêm, thẳng lăng lăng đến nhìn xuống mọi người, cũng bao gồm Đại Ly, bị này song long nhãn như vậy nhìn. Chằm chằm, nguyên bản mở ra thất cấp thật mắt Đại Ly cũng cảm thấy trong lòng có chút mất tự nhiên, uy áp hảo. Cường A, cùng cả người đều bị áp chế dường như, kỳ thật không chỉ có là Đại Ly có loại cảm giác này. Chính là mặt khác phân cấp cao thủ cũng là, kỳ thật chân long là cực kỳ huyền huyễn. Hơn nữa, khoảng cách bọn họ xa xôi tồn tại. Truyền thuyết, chân long yếu nhất ấu long cũng có hợp thể kỳ. Thành niên chân long càng là tiên cấp tồn tại. Thật là không phải bọn họ có thể chống đỡ, hiện giờ bọn họ còn có thể đứng ở nơi đó. Ước chừng chỉ là bởi vì này long đầu bất quá là pho tượng. Dùng chính là ngã xuống long uy mà thôi, có lẽ. Này long đầu sơn huyền nghi còn cùng kỳ sơn quán có quan hệ. Tần Hoàng nhìn quán chủ đám người liếc mắt một cái, trong lòng có chút không thoải mái. Bởi vì nơi này là Đại Tần cảnh nội, kết quả bị người khác làm ra một cái hắn không biết ngoạn ý. Xưa nay kiêu ngạo Tần Hoàng tự nhiên cảm thấy không vui, nhưng là kỳ sơn quán bối cảnh quá cường, hắn cũng chỉ có thể nhẫn. Loại này nhẫn còn cùng Danh Hợi bị hoàn toàn suy tàn có quan hệ. Đại Ly, Tần Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Đại Ly, nheo lại đôi mắt. Giờ phút này Đại Ly liền đứng ở khoảng cách long đầu gần nhất địa phương, mặt đối mặt, cảm giác được tâm thần phải bị này song long nhãn cướp đi là lúc. Kia long miệng đột nhiên cắt sát một tiếng, mở ra khai một cái động, long miệng khai một cái động. Mọi người kinh ngạc, cái này là long trong miệng mặt đen nghìn nghịt, thấy không rõ lắm, nhưng là huy hoàng rung động, như là bên trong có một cái lốc xoáy dường như, làm người cảm thấy sợ hãi, có thập phần tò mò, rất muốn đi thăm dò đến tột cùng. Đối với cái này long trong miệng cửa động, quán chủ chờ kỳ sơn quán người tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Ngọc Ly đám người lặng lặng mà cười, quán chủ cười nói, Nam Lâm kỳ sơn khảo hạch khôi thủ đã ra. Xem ra long đầu sơn sơn linh cũng đã cảm nhận được. Đã khai long môn, đây là một cái tân thời đại. Long môn khai, cũng ý nghĩa, Đại Tần Thái tử Danh Hợi thống trị Nam Lâm thời đại. Chung kết, thuộc về Đại Ly thời đại. Bắt đầu rồi, đương nhiên, những người khác khôi thủ đã ra. Tiền tam danh cũng định ra. những người khác tiếp tục so đấu. Quyết ra mặt khác 7 tên mạnh yếu, phía trước đó là đã nói. Tam cường lúc sau, 10 cường nội những người khác cũng là yếu quyết cái cao thấp, bất quá cái này quá trình hiển nhiên. Thực dễ dàng, bởi vì tới rồi hiện giờ, rất nhiều hàng đầu khảo hạch giả phần lớn đã cùng lẫn nhau so qua. Thực lực cũng có thể hiển hiện ra, cũng liền một ít thực lực kém không lớn người yêu cầu kịch liệt chém giết một hồi, ở phía sau mặt. Khác 7 người còn lưu tại giữa sân thời điểm, Đại Ly đã cầm Long Quân lệnh, đi bước một đi hướng đại hạ tụ tập mà bên này, nàng chiều Diệp Tử Thanh đám người mỉm cười. Khi đó, lạnh băng đáy mắt mới có một chút ý cười, bất quá cũng không có dừng lại. Nàng lập tức, một người, đi hướng y liệu sở kia phiến đại môn, nếu thời gian có thể thong thả. Những người này có thể cảm nhận được. Nàng ở một phần lớn lao vinh quang đem nàng đẩy thượng đỉnh thời điểm. Bất luận cái gì ăn mừng đều là dư thừa. Bất luận cái gì phong hoa đều là không cần huyền ảo. Nàng đi bước một, thay đổi đi hướng kia phiến môn. Đẩy cửa ra, đi vào đi, nghĩa vô phản cố, mặt sau. Diệp Tử Thanh đám người mỉm cười. Cái gọi là đăng đỉnh, cũng bất quá vì bảo hộ, đây là Đại Ly, y liệu sở nội. Từ Khuynh Lệ thấy được Đại Ly, thực xuất sắc quá khen. Người y thuật cũng thập phần lợi hại. Đa tạ, Đại Ly chiều đối phương lực gật đầu. Một bên nhìn về phía bên cạnh đã có thể đứng lập hành động hòa giải ngữ giờ phút này. Vẫn chưa xem nàng, chỉ là nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt. Những người khác so đấu hiển nhiên đã bắt đầu rồi, Nam Lâm khảo hạch đã kết thúc. Ta sẽ không ở lâu. Ngày mai ta liền sẽ đi. Có lẽ, đây là các ngươi cuối cùng một mặt. Tư Khuynh Lệ đạm đạm cười. Đi hướng môn bên kia, cuối cùng một mặt. Đại Ly nhíu mày. Đối nàng những lời này có chút khó chịu, ít nhất trong vòng trăm năm sẽ là các ngươi cuối cùng một. Mặt Tư Khuynh Lệ tự nhiên chi đạo Đại Ly vì sao khó chịu. Đó là động tác yêu nhã mà khinh mạn đến thu hồi trên bàn chai lọ vại bình. Một bên rũ mắt ngữ khí thực nhẹ thực thiền, như tờ giấy thượng mặc oanh, xiêm la quần vực. Không phải như vậy hảo gần. Nếu là ngươi có tâm, có kỳ ngộ, còn có thể duy trì hiện giờ tiến bộ tốc độ. Trăm năm có lẽ có thể, đối với những lời này. Đại Ly trong lòng hơi một đột, nửa ngày, nhướng mày, quay đầu đối hòa giải ngữ cười, như vậy. Hòa đại sư tỷ, ngươi liền ở bên kia hảo hảo tu luyện. Ta sẽ đi qua tìm ngươi. Hòa giải ngữ sửng sốt. Mặt nạ hạ thấy không rõ biểu tình. Chỉ biết có lẽ là không bình tĩnh. Bởi vì đây là một phần hứa hẹn. Chẳng sợ này phân hứa hẹn bên. Trong có hơn phân nửa áy náy. Không cần. Mọi việc. Thuận theo tự nhiên đi. Xiêm la kia địa phương không hảo tiến. Hòa giải ngữ cũng không hy vọng Đại Ly cái này trời sinh có thể trêu chọc phiền toái người còn ví. Tìm nàng mà đi Xiêm La, hòa đại mỹ nữ lời này. Kỳ thật là có chút lãnh khốc, Đại Ly nghe vậy cắn cắn môi dưới. Thở dài, ta chính là tự nhiên mà vậy đến muốn đi tìm ngươi A Đốn Hạ. Nàng nói một câu làm hòa giải ngữ thật lâu không nói gì. Lại làm Tư Khuynh Lệ ngón tay động tác cứng đờ nói, trên đời này so với ta xinh đẹp người không? Nhiều lắm. Hòa đại sư tỷ ngươi là khó được một cái chỉ so ta thiếu chút nữa điểm ngươi. Nếu ta tìm không thấy ngươi, tương lai ai tới phụ trợ ta? Một câu, đầy đủ đánh vỡ người nào đó giờ phút này vô cùng lãnh diễm yêu dị khí chàng. Trở nên, Tư Khuynh Thành nhíu mày. Nàng như vậy cố ý dùng ngôn ngữ câu lấy nữ nhân này đi Xiêm La. Vì cái gì có một loại vác đá nện vào chân mình dự cảm, bên kia. Đại Ly cũng nhìn Thương Biệt Ly đám người, bất quá. Nàng giống như không thấy thế nào đến Thương Triều Ca, Vân Tế Liên cùng Vân Đoan Tuyết đang ở nói. Chuyện, vừa thấy đến Đại Ly ra tới. Đó là biểu tình từng người an tĩnh, Đại Ly tổng cảm thấy này hai người trong mắt có rất nhiều mịt mờ. Đồ vật, nàng nhìn chằm chằm đối phương nửa ngày. Trung Quy chưa nói cái gì, áo cổ hưu tư kia lão yêu quái đạo hạnh quá sâu. Cho dù là tại đây địa phương cũng tuyệt bức sẽ không có hại. Đối này, nàng là thập phần tiếc nuối, thực mau. Bên ngoài so đấu kết quả liền ra tới, phía trước 10 cường là Doanh Hợi. Giang Xuyên, Đại Ly, Tuyệt Ca, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Quả Sát, Danh Kiếm, Tập Thanh Y, Lâm Giang Tiên, Ninh Tĩnh Viễn, trừ ra Đại Ly ba người. Tập Thanh Y cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết tự nhiên là mạnh nhất. Phân biệt chiếm cứ đệ tư cùng thứ năm xếp hạng. Rồi sau đó, Lâm Giang Tiên không địch lại này hai người. Nhưng là khuất nhục Quả Sát cùng Giang Xuyên. Sắp hàng thứ sáu, mặt sau là Quả Sát, Giang Xuyên, Ninh Tĩnh Viễn. Còn có Tuyệt Ca theo thứ tự sắp hàng, tiền 10 danh chân chính quyết ra, Trần Ai Lạc Định. Cũng ý nghĩa Nam Lâm Tân một thế hệ. Bắt đầu rồi, Long Môn trước. Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết chờ sở hữu khảo hạch giả đều đứng ở Long Môn bên ngoài. Kỳ thật Đại Ly nguyên lai trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Bởi vì Diệp Tử Thanh đám người vô duyên Long Môn. Tự nhiên vô duyên lần này đoạt được bảo vật cơ hội, bất quá. Diệp Tử Thanh sau lại nói một câu nói. Nếu là thật lấy bảo vật tài nguyên định thắng bại, chúng ta cũng đi không đến hôm nay. Dù cho hôm nay người khác vào Long Môn, cũng chưa chắc hóa rồng. Chúng ta vào bụi bặm, cũng chưa chắc không thể một sớm thừa vân nhập thiên. Ngôn ngữ gian cường đại tự tin cùng quyết đoán. Làm Tập Thanh Y đều nhịn không được ghé mắt. Huống chi là luôn luôn cảm thấy nhà ta biểu tỷ là đệ nhất biểu muội đâu, cho nên Đại Ly bình thường. Trở lại, đó là thực mau hít một hơi. Quay đầu nhìn về phía một chỗ, y liệu sở bên kia. Diệp Tử Thanh đám người ở bên trong, Thương Biệt Ly đám người ở. Đại Ly chỉ liếc nhìn liếc mắt một cái. Đó là quay đầu lại. Đầu cũng không được ngẩng đầu đi vào Long Môn bên trong, Long Môn bên trong. Kỳ thật là long đầu bên trong, là một cái dài lâu mà yên tĩnh tràng đạo, biên sườn như núi vách tường, chợt vừa thấy lên, như là một cái trong bụng đường đi, bất quá thực mau, xếp hạng đệ thập Tuyệt Ca cảm giác được. Chính mình Long Quân lệnh thượng quang mang chợt lóe, đem nàng bao vây, mọi người cảm giác được quang mang, đó là vừa quay đầu lại, thấy được Tuyệt Ca theo quang mang khoảnh khắc biến mất, xem ra Long Quân lệnh mang theo Tuyệt Ca. Đi nơi này chỗ nào đó, có lẽ là làm nàng lĩnh thưởng đi, mọi người như thế phán đoán. Thực mau được đến xác minh, từ Tuyệt Ca bắt đầu. Sau này số tới, một đám đều lần lượt bị Long Quân lệnh mang đi. Đại Ly là khôi thủ, như thế ngược lại là cuối cùng một cái, bất quá. Nàng đợi lão lâu, này Long Quân lệnh cũng chưa đến mang đi nàng, nàng không bình tĩnh, một bên dọc theo này hẹp dài. Long nói tiếp tục đi phía trước đi. Một bên nhéo này Long Quân lệnh. Nheo lại đôi mắt này ngoạn ý sẽ không hố ta đi. Mới vừa như vậy tưởng tượng. Đại Ly liền nhìn đến Long Quân lệnh bộc phát ra so với phía trước bất luận kẻ nào đều phải tràn đầy. Quang mang. Đem nàng cả người một túm. Giống như là khoảnh khắc năm ánh sáng hoặc là nháy mắt di động. Chớp mắt. Đại Ly liền xuất hiện ở một cái xa lạ mà trống trải địa phương. Chuẩn xác đến nói. Nơi này là một cái thật lớn đến thiên hố bên trong. Nằm sấp một cái đầu, rất lớn đến đầu, một cái rất lớn đầu lâu. Long đầu, chưa xong còn tiếp. PS, hình như là có điểm không tình cảm mãnh liệt. Gần nhất trạng thái không tốt. Dung ta điều chỉnh một đoạn thời gian đi. Có điểm phiền gần nhất. Xin lỗi chư vị. Hết chương.